Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 892, hoạn nạn thấy chân tình. Cốt Thiên Hồn đưa tay đặt ở Lâm Phi Phàm Thế Thân trên đầu. Bởi vì lúc này Thế Thân đang bị Miêu Tiểu Lệ khống chế. Cho nên hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào tránh thoát. Hắn thậm chí ngay cả hoạt động một chút dưới da đầu phương tế bào cơ bắp đều làm không được. Chi tiết này nhường Lâm Phi Phàm có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn vẫn cho là mình đã cường đại đến đủ để cùng Miêu Tiểu Lệ đối kháng tình trạng. Trước mắt vị này Thế Thân mặc dù cũng không phải thật sự là Lâm Phi Phàm, thế nhưng tu vi lại không kém. Nhưng mà bằng vào loại thực lực này lại bị Miêu Tiểu Lệ dễ dàng như thế khống chế lại. Này cũng có chút không nói được. Được a, hiện tại Lâm Phi Phàm đã không phải là năm đó Lâm Phi Phàm. Thế nhưng Tiểu Lệ tỷ vẫn là ngươi Tiểu Lệ tỷ, bị tuyệt đối lực lượng khống chế. Cốt Thiên Hồn tùy tiện liền đem Thế Thân linh hồn gạt bỏ. Mà Miêu Tiểu Lệ cũng hợp thời giải khai Thế Thân linh hồn biến mất. Cái kia Lâm Phi Phàm lập tức tiến nhập mờ mịt trạng thái. Hắn con người phóng to, miệng uy uy kéo ra, làn da lỏng lẻo, toàn thân mềm oặt lơ lửng giữa không trung. Đừng nóng vội, linh hồn theo ẩn sinh trạng thái khôi phục lại cần một chút thời gian. Cốt Thiên Hồn nói, bao lâu? Lâm Phi Phàm hỏi, ước chừng nửa giờ a. Cốt Thiên Hồn nói, không thể nào, thời gian dài như vậy. Ta còn tưởng rằng vài phút là tốt chứ. Này dù sao tương đương với lạnh khởi động. Linh hồn cùng thân thể ở giữa vẫn phải hơi tự kiểm một thoáng. Dù sao cơ thể người phức tạp như vậy, tùy tiện liền khởi động không thể được. Người phải biết khởi động server đội bay thời gian đều không ngắn. Huống chi là linh hồn. Cốt Thiên Hồn nói. Nói hết sức có đạo lý. Vậy chúng ta liền chờ đi. Chờ đợi cái thế giới này Lâm Phi Phàm khởi động thời gian. Cái kia Miêu Tiểu Lệ vẫn đang ngó chừng hai cái Lâm Phi Phàm không ngừng xem. Nếu như đơn thuần theo ở bề ngoài xem, cơ hồ hoàn toàn xem không ra bất kỳ khác nhau. Hai người bọn hắn liền trên mặt lỗ chân lông vị trí đều giống như đúc. Thật thần kỳ, các ngươi rõ ràng đến từ khác biệt vũ trụ. Làm sao lại giống như đúc đâu? Miêu Tiểu Lệ hết sức tò mò hỏi. Không biết, có thể là bởi vì chúng ta này hai vũ trụ khoảng cách quá gần. Cho nên chúng ta lẫn nhau ở giữa có thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Lâm Phi Phàm suy đoán lung tung một phen. Có khả năng, Miêu Tiểu Lệ gật gật đầu. Ngược lại cũng không ai xác thực biết. Rốt cục, cái kia Lâm Phi Phàm tỉnh. Trong mơ mơ màng màng, thấy Miêu Tiểu Lệ về sau. Phản ứng đầu tiên vậy mà đưa tay tới. Tiểu Lệ tỷ, ôm một cái kia Miêu Tiểu Lệ một cước đạp trên mặt của hắn. Chết gà mờ, cho ta tỉnh táo điểm, có một cái khác ngươi ở bên cạnh nhìn xem đâu. Rất rõ ràng, theo linh hồn ẩn sinh trạng thái phía dưới khôi phục như cũ tốc độ có chút chậm. Nhất là khởi động máy về sau hậu trường tiến trình tốc độ download liền càng chậm hơn. Dù sao nhân loại phải dùng thời gian mười mấy năm tới chậm rãi thêm tải đủ loại công năng. Mà bây giờ Lâm Phi Phàm vừa tỉnh lại, đi qua thêm vài phút đồng hồ, cái kia Lâm Phi Phàm rốt cục tỉnh lại. Lần này thật là quá cảm ơn các ngươi. Một cái khác ta, cùng với một cái khác Tiểu Cốt. Cái kia Lâm Phi Phàm thấy một cái khác chính mình hết sức kích động. Kỳ thật ta nguyên bản định mặc kệ ngươi, thế nhưng là không có nghĩ đến cái này vũ trụ ta lại là loại thức ăn này gà. Không cách nào. Ta không thể làm gì khác hơn là cố mà làm cứu ngươi một mạng. Lâm Phi Phàm, ấy nha, thật là, tất cả mọi người không phải cùng một cái vũ trụ. Làm sao ngươi liền không thể hơi chừa chút khẩu đức. Tiểu Lệ tỷ cả ngày gọi ta gà mờ. Ngươi cũng gọi ta gà mờ. Ta ngược lại thật ra tò mò. Tại các ngươi vũ trụ, Tiểu Lệ tỷ gọi ngươi là gì? Cái kia Lâm Phi Phàm hỏi. Em bé ha ha ha. Làm, đương nhiên là hôn hôn Lâm ca ca. Cái này còn phải nói sao? Lâm Phi Phàm hết sức tự tin nói. Gà mờ, Miêu Tiểu Lệ đột nhiên hô một tiếng. Cái gì? Hai cái Lâm Phi Phàm đồng thời quay đầu nhìn về phía nàng. Miêu Tiểu Lệ cười. Cốt Thiên Hồn cười, một cái Lâm Phi Phàm cũng cười. Cái này Lâm Phi Phàm một bàn tay đập vào trán của mình bên trên. Khóc không ra nước mắt. Này hai chữ đều dưỡng thành phản xạ có điều kiện. Miêu Tiểu Lệ cười đi đến nàng Lâm Phi Phàm bên người. Nhéo nhéo mặt của hắn. Lại nhìn một chút ánh mắt của hắn. Nói, còn có thể dùng a? Nhảy nhót tưng bừng, giống như cũng không có việc gì nha. Cốt Thiên Hồn nói, thế thân chi chủng trực tiếp tác dụng tại trên linh hồn. Đối tu vi của hắn cơ hồ không có bất luận cái gì tổn hại. Chân chính tổn thương là tại trên linh hồn. Đoạn thời gian gần nhất hắn có thể sẽ xuất hiện thích ngủ, thất thần, lực chú ý không thể tập trung các loại hiện tượng. Người có thể cho các ngươi cái thế giới này Cốt Thiên Hồn giúp hắn trị liệu một thoáng. Bất quá linh hồn tổn thương sau cùng chỉ có thể theo dựa vào chính mình khôi phục. Dựa theo chúng ta bên này Lâm Phi Phàm tiêu chuẩn phán đoán, ước chừng một tháng liền sẽ khỏi hẳn. Một tháng? Cái kia Lâm Phi Phàm cười lạnh. Đó là các ngươi cái kia Lâm Phi Phàm. Nếu như là ta, 2 tuần lễ cũng liền không sai biệt lắm. 2 tuần lễ? Này Lâm Phi Phàm khoát tay. Không cần khoác lác, nhà của ta Tiểu Cốt vẻn vẹn chỉ là an ủi ngươi. Nhìn ngươi cái sợ dạng vẫn phải ta tới cứu ngươi. Nếu như là ta chỉ cần 10 ngày là đủ rồi. 10 ngày, ngươi có thể đừng nói giỡn. Ta nhìn ngươi là khác vũ trụ tới khách nhân. Lại là chính ta không đành lòng đả kích ngươi. Ta cho ngươi biết tốt, tại trong vũ trụ này ta đã vô địch tại vũ trụ. Tất cả mọi người tại ca tụng sự vĩ đại của ta. Nếu như cuộc sống của ta là một quyển tiểu thuyết, ta chính là quyển tiểu thuyết này bên trong nhân vật chính. Mà ngươi một cái không quan trọng thế giới khác tới xuyên qua tới gia hỏa căn bản không có khả năng. Cùng ta so, vô liêm sỉ. Ta nhìn ngươi mới vừa từ đáng thương linh hồn ẩn sinh bên trong khôi phục. Không đành lòng đả kích ngươi. Tại thế giới của ta bên trong ta cũng sớm đã tiến vào đa nguyên vũ trụ. 4 trong không gian thứ nguyên khắp nơi đều tại ca tụng lấy tên của ta. Vĩnh hằng chi linh hải cũng lưu lại ta kiên cố ấn ký. Nếu như cuộc sống của ngươi là một quyển tiểu thuyết, như vậy ta mới là quyển tiểu thuyết này nhân vật chính. Ngươi chừng nào thì gặp qua nhân vật chính vậy mà lại bị người ám toán thành ngươi tình trạng này. Ta nhổ vào. Ta sống tiểu thuyết khẳng định là có nội hàm. Cái kia giống như là như ngươi loại này thuận buồm xuôi gió tiểu thuyết xác định vững chắc tiểu thuyết mạng, mà lại đều không người đặt mua. Người XXXX, người mời XXXXX, hai bên ngươi tới ta đi. Không ai nhường ai, trâu đều thổi lên trời. Không, lên vũ trụ. Miêu Tiểu Lệ tiến đến Cốt Thiên Hồn bên người. Hỏi, Tiểu Cốt. Hai chúng ta vũ trụ, khác nhau lớn sao? Cốt Thiên Hồn lắc đầu. Không lớn, hai người bọn họ cơ hồ không có khác nhau. Miêu Tiểu Lệ suy nghĩ một chút, còn nói thêm, cái kia tại thế giới của các ngươi bên trong. Các ngươi Lâm Phi Phàm, cũng yêu mến bọn ngươi Miêu Tiểu Lệ sao? Cốt Thiên Hồn hì hì cười một tiếng. Ưa thích ghê gớm, nếu không ngươi cho rằng chỉ bằng gia hỏa này. Làm sao có thể nhẫn nhịn người khác một mực gọi hắn gà mờ. Bên kia cái kia Lâm Phi Phàm nghe được Miêu Tiểu Lệ lời nói này. Lập tức hô, linh hồn của ta bị hạn chế về sau. Ta cái thứ nhất nghĩ tới liền là ngươi a. Tiểu Lệ tỷ, ta vẫn là Sử Nam a. Ta không thể cứ như vậy chết a. Cái này Lâm Phi Phàm đầu tiên là sững sờ. Lập tức yên lặng vươn tay ra. Cái kia Lâm Phi Phàm cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu này Lâm Phi Phàm trong ánh mắt bao hàm ý vị. Nguyên lai, đại gia, thật đều như thế a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Người chịu khổ, chấm ngoặc kép, người cũng thế, vất vả ngươi, chấm ngoặc kép. Miêu Tiểu Lệ mắt lạnh nhìn hai người, thấp giọng nói một câu. Hai người các ngươi trong đầu liền không thể suy nghĩ việc khác vật hữu dụng. Hai cái Lâm Phi Phàm đồng thời nhìn về phía Miêu Tiểu Lệ. Chăm miệng một lời nói. Cùng chung hoạn nạn, mới là thân huynh đệ a. Buồn nôn, Miêu Tiểu Lệ một cước một cái. Đem hai người đều đạp ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.